Tả Vương gia sủng thê đặc công Xuyên không? Chương 179, kỳ lạ thanh nhẫn ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ mấy lần trước ngươi đầu thai chuyển thế cũng từng có thê tử, vậy khi cùng các nàng ấy, có từng xuất hiện tình huống giống như lần này chưa? Chưa từng có, tuy đã trải qua mấy nghìn năm, nhưng khi nghĩ đến thân thể mình từng GHN với nữ nhân khác, trong lòng Xích Diễm liền dâng lên một cảm giác áy náy sâu sắc. Nguyệt Nhi, thực sự xin lỗi, nếu sớm biết có thể gặp được nàng, thì trước kia ta tuyệt đối sẽ không cùng người khác. Đứa ngốc, lời còn chưa dứt, đã bị Vân Nguyệt ngắt lời, chỉ cần hiện tại chúng ta hoàn toàn thuộc về nhau là được. Những chuyện khác, ta đều không để tâm, nấp trong lòng Xích Diễm, cảm nhận rõ về, TC. Ân nóng bỏng đang gác lên chân mình, nghĩ đến cảnh tượng mây mưa triền miên đêm qua, cho dù đến từ hiện đại, Vân Nguyệt vẫn không tránh khỏi mặt đỏ tía tai. Không thể nhúc nhích được, nàng cuối cùng đành ngoan ngoãn nằm yên trong lòng hắn, lặng lẽ cảm nhận nhịp thở lên xuống nơi lồng ngực, hưởng thụ cái ấm áp và hạnh phúc duy nhất của buổi sớm mùa đông này. Nàng thích loại cảm giác này, thích mỗi khi tỉnh giấc có thể nhìn thấy hắn, được rúc vào lòng hắn thế này. Trước kia khi đọc Càn Khôn Bí Lục, thấy ghi thần công luyện đến đại thành có thể trường sinh bất tử, cùng trời đất sánh ngang, nàng còn thầm oán, nếu thật sự sống mãi không chết, kéo dài cả một đời vô hạn như thế, chẳng phải là quá nhàm chán sao? Khó trách phần lớn tiên nhân đều vô dục vô cầu, nhưng hiện tại, nàng đột nhiên khát khao được tu tiên, khát vọng mà trước giờ chưa từng có. Bởi vì nàng mong muốn cuộc sống như thế này sẽ kéo dài mãi mãi, chứ không chỉ ngắn ngủi vài chục năm. Nàng ước ao được sống trọn đời bên Xích Diễm, ước ao mỗi sớm mai đều được tỉnh dậy trong vòng tay hắn. Xích Diễm, chúng ta rời khỏi nơi này, đến một chốn không ai tìm thấy, sống một cuộc đời ẩn dật có được không? Ta tin thiên hạ rộng lớn, nhất định sẽ có nơi mà người của Thánh Cung không thể tìm ra. Bây giờ linh hồn ta đã có thể rời khỏi thân thể, nếu chăm chỉ tu luyện, ắt sẽ có ngày đạt được thân thể bất lão. Người vốn dĩ cũng không cần đầu thai nữa, chúng ta cùng nhau lánh đời, như thế có được không? Những lời của Vân Nguyệt khiến ánh mắt Xích Diễm dần trở nên ảm đạm. Thế nào, không được sao? Vân Nguyệt có chút thất vọng nhìn hắn, nàng cho rằng tình cảm giữa hai người là thâm sâu không thể lay chuyển, mà Xích Diễm cũng tuyệt đối không phải kẻ coi trọng thân phận hoàng tử. Nếu đã như vậy, thì nàng nguyện vọng, hẳn hắn nên đáp ứng mới đúng. Thấy ánh mắt nàng đầy thất vọng, trong lòng Xích Diễm khẽ nhói đau, vội vàng ôm chặt nàng hơn, sợ nàng sẽ hiểu lầm. Nguyệt Nhi, nguyện vọng của nàng chẳng phải cũng là nguyện vọng của ta. Vân Nguyệt ngẩng đầu, thấy trong mắt hắn không che giấu được sự phiền muộn, khẽ cau mày hỏi. Vì sao, chẳng lẽ người không thể rời đi sao? Người của Thánh Cung chẳng phải đâu biết ngươi đang ở đâu sao? Dưới lời chất vấn của nàng, Xích Diễm đưa tay trái lên. Nàng tháo vật này xuống, nhìn chiếc nhẫn ngọc màu xanh trên ngón tay cái bên trái hắn, Vân Nguyệt đầy nghi hoặc tháo xuống, cầm lên ngắm nhìn. Chiếc nhẫn này ngoài màu sắc xanh ngọc sáng hơn đôi chút, thì không có điểm gì quá đặc biệt, cùng lắm chỉ là quý giá hơn loại bình thường đôi chút. Chỉ là, với thân phận của Xích Diễm bề ngoài là hoàng tử, thực chất là chủ nhân tụ bảo đường thì miếng ngọc này chẳng đáng là gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu hắn đã bảo nàng tháo xuống, thì chắc chắn vật này không phải vật tầm thường. Vân Nguyệt vừa cau mày quan sát, vừa âm thầm lầm bầm trong lòng. Chẳng bao lâu sau, hàng mày đang nhíu chặt của nàng đã lập tức bị kinh ngạc thay thế. Cách chương,